Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, khỏi hàn, Tinh Kiếm Tông, nơi nơi cũng là núi cao trùng điệp, một mảnh dài hẹp nước rơi phẳng phất ngân long rơi xuống. Ngọn núi thẳng tắp, nhổ ra địa mà lên, phẳng phất thần kiếm loại bén nhọn, ở đây chút ít trên núi cao, hiện đầy hành cung đại điện, khí phái vô cùng, giữa thiên không. Có bạch hạc bay lượn, thương ưng ngang trời, các nơi trên núi, cũng có những khắc linh thú bóng dáng. Những thứ này toàn bộ cũng là Tinh Kiếm Tông nuôi nhốt linh thú. Nổi bật ra đại phái uy nghiêm ni làm Thanh Châu duy nhất một cái thượng phẩm tông môn. Tinh Kiếm Tông ở 72 tông môn bên trong đứng hàng đến thứ 30 vị trí. Kia cường đại trình độ, cho dù là mặt khác tứ đại trung phẩm tông môn tăng lên. Cũng có vẻ không bằng, một cái tông môn bên trong, chừng hơn 10 vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, cộng thêm một vị địa vũ cảnh cường giả tọa chấn, như vậy thực lực nội tình, kinh sợ cả Thanh Châu, một ngọn thẳng tắp trên núi cao, sơn tuyền nước rơi, cảnh sắc yêu mỹ, một người thanh niên đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Vóc người cao ngất, thẳng tắp như kiếm, đầu của nó phát hiện ra màu vàng kim. Giống như hoàng kim một loại, chuẩn bị lóe sáng, hắn hai chừng 15 tuổi, làn da trong suốt, không chút tì vết, một đôi ánh mắt không giận tự uy, hắn gọi Kiếm Tinh Hà, ba chữ kia, ở Thanh Châu đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì đây là Tinh Kiếm Tông yêu nghiệt, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mạnh như song sinh kiếm tử, đối mặt Kiếm Tinh Hà cũng muốn cam bái hạ phong, bên cạnh. Còn có một đạo người mặc màu đỏ váy bào mỹ lệ nữ tử. Vóc người xinh đẹp, mị mà không yêu, Liên Khê, Tiểm Nguyệt Tông gần đây khốn cảnh ta cũng nghe nói. Thật ra thì những chuyện này, ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi, vô luận là Hỏa Vân Tông, chính là Thanh Hoa Tông, cũng sẽ cho ta một cái mặt mũi. Kiếm Tinh Hà nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng đầy dẫy một loại hiệu lệnh thiên hạ bá đạo, người khác nói lời như thế, là cuồng vọng, nhưng là hắn nói một cái nói, là tự tin, là tư cách, trừ đi Tinh Kiếm Tông bối cảnh chi ngoài. Hắn càng làm người kiêng kỵ, là yêu nghiệt loại thực lực, cả Thanh Châu cũng biết, lấy hắn thiên phú, tương lai nhất định có thể bước vào địa vũ cảnh, thậm chí vấn đỉnh thông thiên cảnh. Đối với cái này dạng một vị tiềm lực vô hạn trẻ tuổi yêu nghiệt, chính là Hỏa Vân Tông Tông Chủ, cũng không nghĩ đắc tội, ta lần này tới tìm ngươi, xác thực là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Nguyệt Liên Khê trầm mặc hạ xuống, nói, ta nghĩ cho muốn một viên trường sinh quả. Trường sinh quả, vật này mỗi cách 30 năm, mới có thể kết xuất một viên, giá trị cự đại. Quá khứ mỗi một viên trường sinh quả chỗ dùng, cũng cần trưởng lão đường cùng chung thương nghị. Kiếm Tinh Hà ánh mắt như kiếm. Người muốn trường sinh quả làm cái gì? Đây chính là ta chuyện, người có cho hay không? Nguyệt Liên Khê không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, trường sinh quả ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đả động ta. Kiếm Tinh Hà ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Nguyệt Liên Khê. Ngươi biết ta đối với ngươi tâm ý, ta cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, một câu nói, làm nữ nhân ta. Nguyệt Liên Khê ánh mắt buông xuống. Trong đó không có gì ba động, phảng phất đã chết giống nhau. Tốt, nàng phun ra một chữ, không có chút gì do dự, một viên trường sinh quả, đổi lại nàng cả đời hạnh phúc. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Liên Khê mang theo trường sinh quả, rời đi Tinh Kiếm Tông. Liên Khê, ngươi trở lại Tử Vong Sơn Mạch. Đại trưởng lão nhìn Nguyệt Liên Khê, giật mình nói, trường sinh quả nắm bắt tới tay rồi. Tới tay, Nguyệt Liên Khê trên mặt lộ ra một mỉm cười. Lấy ra một cái hộp ngọc bên trong, là một viên màu đỏ trái cây. Này viên trái cây trên, là màu trắng đường vân bộ dáng là một gốc cây, trong suốt trong sáng. Một cỗ kinh người sinh mệnh khí tức, theo trái cây trên phát ra ra, phụ cận một chút cỏ cây, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi cất cao mấy tấc, không hổ là trường sinh quả, có vật này ở, hắn thương thế sẽ có thể đủ khôi phục, chẳng qua là, đại trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Liên Khê. Vì này viên trường sinh quả, Nguyệt Liên Khê vừa giao ra như thế nào thật nhiều. Đại trưởng lão, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đây là ta mình quyết định, chỉ cần có thể cứu hắn, cũng không có cái gì, Nguyệt Liên Khê dùng không quan trọng khẩu khí nói. Đại trưởng lão nhưng than nhẹ một tiếng, lấy hắn cay độc nhãn lực, vừa nơi nào nhìn không thấy tới Nguyệt Liên Khê giấu ở đáy mắt chỗ sâu bi thương cùng bất đắc dĩ. Ngươi không cần lo lắng, ta lập tức đã giúp hắn khôi phục thương thế, đại trưởng lão biết. Dưới mắt duy nhất có thể làm cho Nguyệt Liên Khê vui vẻ, chính là để cho Ninh Giang khỏi hẳn. Lập tức, hắn thi triển linh khí, bao trùm trường sinh quả, đi qua luyện hóa sau. Trường sinh quả bên trong nước trái cây chảy ra, rơi vào màu trắng tinh thạch phía trên, quá gặp một lần, làm trường sinh quả năng lượng từ từ thẩm thấu đến Ninh Giang thân thể lúc. Chỉ thấy Ninh Giang trên người vết dạn, rốt cục bắt đầu chậm chạp khép lại, lấy như vậy tốc độ, không ra một tuần, hẳn là có thể khôi phục kế tiếp mấy ngày. Nguyệt Liên Khê một tấc cũng không rời, vẫn nhìn màu trắng tinh thể trong Ninh Giang, nhìn trên người hắn thương thế dần dần khép lại, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Thật xin lỗi, cũng là bởi vì ta đem ngươi dẫn tới Thanh Châu, mới để ngươi được loại thương thế này, cũng là ta. Tùy hứng muốn để ngươi trợ giúp Yểm Nguyệt Tông, mới để ngươi đặt mình trong ở nguy hiểm bên trong, cũng là ta không tốt. Nguyệt Liên Khê bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tinh thể, tựa như muốn đem Ninh Giang bộ dáng vĩnh viễn ghi tạc trong mắt. Thời gian đi tới ngày thứ bảy, một ngày kia, ở bên cạnh ngủ say Thanh Mao độc giác sư, đột nhiên nghe được thanh âm, chợt một cái quay đầu, hướng màu trắng tinh thể nhìn lại. Răng rác ở đây màu trắng tinh trên hạ thể, vết dạn phảng phất mạng nhện một loại, một tấc tấc lan tràn ra, hắn rốt cục muốn tỉnh sao. Bạch Viên cũng bị thức tỉnh, tràn đầy kinh hỉ nhìn Ninh Giang, thình thịch túc túc mười mấy hô hấp sau khi, rốt cục, vết dạn lan tràn cả tinh thể, theo một tiếng vang thật lớn, tinh thể nát bấy, ta thân thể thức tỉnh sao. Ninh Giang nhìn mình, hơi có kinh ngạc, là nhóm các ngươi hai người giúp ta khôi phục thương thế. Thí tiên quyết, hắn biết rõ thi triển này môn thần thông thật nhiều đến cỡ nào cự đại. Muốn khôi phục thương thế, tuyệt không phải chuyện dễ, là này hai yêu tìm được cái gì chân quý thiên tài địa bảo. Một cái, hai yêu liếc mắt nhìn nhau, có chút có lời khó nói bộ dáng. Chuyện gì xảy ra, Ninh Giang nhận thấy được có cái gì không đúng. Hỏi, thật ra thì giúp ngươi khôi phục thương thế, không là chúng ta, là một cái gọi Nguyệt Liên Khê nữ nhân, Bạch Viên Đạo. Nàng là dùng một viên tên là trường sinh quả đồ vật. Vì ngươi trị lành thương thế, là, vâng, đúng, sao, cái này vừa thiếu nàng một phần tình, nàng hiện tại ở nơi đâu? Bản thân ta là muốn cảm ơn nàng, Ninh Giang nhớ được lần đầu tiên biết Nguyệt Liên Khê. Là Nguyệt Liên Khê đưa nàng một viên tấu cốt đan, để cho hắn thừa nhất phân nhân tình, lần này lại càng cứu hắn một mạng, nếu như không có Nguyệt Liên Khê, lần này hắn giữ nhiều lành ít, nàng đã đi, hơn nữa nghe nhóm các ngươi cái kia đại trưởng lão nói. Nàng vì nhận được này viên trường sinh quả, thật giống như cùng Tinh Kiếm Tông làm một khoản giao dịch gì? Hình như là Thanh Châu Đại Hội lúc. Nàng sẽ cùng Tinh Kiếm Tông một cái gọi là gì kiếm tinh hàng người lập gia đình, Bạch Viên trả lời. Nghe vậy, Ninh Giang trầm mặc, hết chương.